Sự tồn tại của Hạ Tiêu từng giây từng phút nhắc nhở cô ta mới là người phụ nữ của Diệp Tĩnh Hiên, sẽ cùng anh kết hôn và sinh con, cùng anh sống nốt quãng đời còn lại. Nguyễn Vi khóc hết nước mắt, ôm đầu gối ngồi xuống nền nhà. Nghiêm Thụy ngồi cạnh cô, không nói một lời. Cuối cùng cảm thấy kiệt sức, Nguyễn Vi tựa vào tường thất thần hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Thụy đi rót nước cho cô, vẫn là cái cốc hình bông hoa tulip. Nguyễn Vi uống một hơi cạn sạch, lại nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh đó. Ngoài sóng to gió lớn, trên đời còn một loại tình yêu gọi là dòng nước tĩnh lặng. Nghiêm Thụy đỡ cô đứng lên. Anh biết cô vẫn chưa ăn cơm nhưng bây giờ nấu cũng chẳng kịp nên anh gọi cơm hộp. Nguyễn Vi cầm cái cốc yên lặng một hồi rồi nói với Nghiêm Thụy. Chúng ta rời khỏi thành phố Mộc đi anh, cách Trương.